mấy thằng kia, mau biến. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi giới thiệu thì hiện giờ mọi người đang trong phòng họp mở cuộc họp hội đồng gồm tất cả các cổ đông, những người có chức vụ từ trưởng phòng trở lên và một vài người có thể nói là nhân viên tinh nhuệ. Trái này cô không nói gì đi, tại sao lại đầy đủ nam chủ thế này? Bạch Thượng Thiên, Diệp Phong, Hiên Viên Mạc với Trương Tử Minh. Không thể tin nổi, gần hết nam chủ lại là những tên nằm trong danh sách cổ đông của tập đoàn. Bây giờ ta sẽ bắt đầu cuộc họp. Như mọi người thấy, dạo gần đây tập đoàn bỗng dưng mất một số tiền lớn, mà gần đây cũng chưa có thêm thu nhập gì. Các thiết kế thời trang cùng phần mềm hàng tháng ngày càng thiếu ý tưởng. Lần này tôi đã quyết định cải tiến lại mọi thứ. Bộ phận phần mềm lần này sẽ phải tạo ra một phần mềm mang tính quyết định. Mọi người hãy tổ chức một cuộc họp bàn xem lần này nên thiết kế một phần mềm như thế nào mà tốt nhất, chất lượng đến cho khách hàng, rồi hãy cùng với các bộ phận khác nhanh chóng thiết lập phần mềm đó thật nhanh. Lần này ta sẽ không làm nhiều cái mà chỉ tạo duy một phần mềm mang tính quyết định. Vì điều này rất quan trọng nên nếu có thể mọi người có thể gọi trực tiếp tôi để hỏi và bàn bạc, Winter cũng sẽ giúp mọi người trong phần đấy. Về phần thiết kế thời trang, Lisa và mẹ tôi cũng sẽ cùng bộ phận thiết kế nhanh chóng tạo ra những mẫu mới nhất, đẹp, chất lượng. Trong vòng một tháng nữa chúng ta sẽ tổ chức một show thời trang, tôi sẽ tìm địa điểm cùng sắp xếp mọi thứ. Mọi việc tôi sẽ làm, còn hai chuyện đó hai bộ phận chính về lĩnh vực này sẽ thực hiện. Nếu có thể tôi hy vọng mọi người sẽ hợp tác phụ giúp nhau. Lần này ta sẽ khôi phục và nâng Trương Thị lên một tầm cao mới. Khác với lúc nãy, cô lúc này hoàn toàn nghiêm túc nói. Giải thích và lên kế hoạch cho mọi người. Tổng Giám đốc Trương Tổng lúc trước đã cho tập đoàn mở thêm một lĩnh vực là ngành giải trí. Việc này cô tính làm sao? Một người lên tiếng nói. Về ngành giải trí tôi cũng có nghe nói, việc này tôi hy vọng Hiên Viên Ảnh Đế có thể giúp chúng tôi cùng bộ phận giải trí. Cô quay mũi tên lại tên Hiên Viên Mặc kia, còn không quên kèm theo ánh mắt. Thử từ chối xem, làm hắn dở khóc dở cười. Sao cũng được, dù sao tôi cũng là cổ đông. Hắn bất cần nói, được rồi, mọi việc đã phân công xong. Hy vọng mọi người cố gắng, còn nếu như có điều gì xảy ra hay phổ biến kế hoạch gì cháu sẽ gửi thông báo cho mọi người qua phần mềm. Cô quay lại bộ dạng ngây thơ nói khiến mọi người không tin cô gái tổng tài lúc nãy với cô bé thiên sứ trước mắt có phải là một không? À, Trương Tử Minh, anh lên phòng tôi nói chuyện chút. Cuộc họp kết thúc, cô đứng lên cầm hồ sơ bước đi nói. Tại phòng tổng giám đốc cô ngồi trên ghế hai tay đan vào nhau chống lên bàn lạnh nhạt nhìn con người trước mặt. Trương Thiếu, theo như hợp đồng người của Trương gia trong thời gian này sẽ không được tham gia vào các việc của tập đoàn. Sao anh không nghỉ ngơi nhỉ? Tiểu Tuyết, anh là thật lòng muốn giúp em thôi, hoàn toàn không có ý định gì khác. Hắn hơi trầm giọng nói. Dù vậy thỏa thuận vẫn là thỏa thuận, bây giờ anh có thể về và hy vọng anh sẽ không hé lộ bất cứ thông tin gì nếu không coi như Trương gia sẽ thua. Chắc anh không muốn cha mình buồn lòng nhỉ? Cô hơi nghiêng đầu châm chọc nói. Anh biết rồi, hắn buồn bã cúi đầu quay đi. Cô ở bên trong thở dài nhìn mấy sấp hồ sơ xung quanh. Thật hối hận khi làm việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù than thở thì vẫn phải làm, cô nhanh chóng bật máy tính lên bắt đầu làm việc. Winter và Lisa với mẹ đã đi làm việc của mình rồi nên bây giờ cô vô cùng cô đơn. Biết vậy, để Winter ở lại làm phụ hay Lisa ở đây nói chuyện có phải hơn không? Cứ thế thời gian trôi qua dần đi, chẳng mấy chốc đã đến chiều, cô lết thân cùng ba người kia về nhà. Mẹ cô lúc đầu nằng nặc muốn cô về nhà ngoại nhưng cuối cùng lại đành chịu thua trước sự kiên quyết của cô. Và cũng tại một nơi khác, thế nào rồi, Trương Vũ Tài, Phan Hồng Uyên mẹ ghẻ với nữ chủ đại nhân ngồi trước mặt một người đàn ông nói. Thưa ông chủ, Phụng Mỹ Thuyết tiểu thư sau khi vào tập đoàn đã đưa ra hàng loạt chính sách cải cách. Người kia kính cẩn nói, vậy sao, con nhỏ đó thì làm được gì chứ, cứ để cho nó làm cái tập đoàn cũ nát kia dẹp luôn đi. Dù sao thì ta vẫn còn một công ty khác, với lại nếu như nó thua ta còn là cổ đông của Phụng Thị nữa. Trương Vũ Tài ánh mắt đắc ý nói. Ngay từ đầu ông ta đã muốn cho cái tập đoàn kia sụp rồi, chỉ là lo không biết phải đối mặt làm sao với truyền thông và mọi người trong công ty. Nếu như cô, em T, đã nhận gánh vác tập đoàn thì khi bị sụp đổ người chịu trách nhiệm về mọi thứ vẫn chỉ có cô. Hello mọi người, ta đã quay lại rồi đây. Sau một khoảng thời gian tu luyện, thật ra là ăn ngủ và cày game. Chuyện, ta đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Và hôm nay ta muốn nói với các mần ba điều. Một là ta có quen một bạn tác giả kia cũng viết chuyện nhưng mà giờ bạn đó do máy bị hư, điện thoại thì không đủ dung lượng tải Wattpad. Hai, do tải game. Với cả lười nên nhờ ta viết và đăng chuyện dùm. Mấy chép đầu là của bạn đó viết còn mấy chép còn lại là ta viết. Mọi người qua ủng hộ nhé. và hai, đó là dạo này ta chuẩn bị thi rồi, còn 2 tuần nữa. Năm nay ta thấy mình quá mê game dẫn đến học xuống, vì vậy nên đã xóa game và quay lại đường cũ, quyết tâm thi được điểm cao kéo lại mấy điểm kia. Trong khoảng thời gian này ta sẽ cố gắng đăng chép để đền bù cho mọi người. Và ba, điều quan trọng nhất, vì phải viết 3 chuyện, ôn thi nên hiện tác giả rất lười. Ta quyết định sẽ tạm drop bộ kia, sau khi thi xong sẽ viết lại. Chỉ có vậy thôi, mọi người đọc truyện vui vẻ, cách chương.